Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, bốn cái Nguyên Anh. Ngày hôm trước, ở một cái kim đan kỳ cao thủ dẫn dắt đi, Hứa Gia bốn người tiến vào Trương Húc Gia. Bắt đầu, những người này báo xưng tên Háo. Trương Nguyên Lê chỉ cho rằng là Hứa Huy Nhân người nhà đến tìm hiểu Hứa Huy Nhân tình huống. Cũng không có phòng bị. Mãi đến tận những người này thái độ cứng rắn, muốn dẫn Trương Nguyên Lê, mang theo Trương Tiểu Sơn mấy cái, Trương Nguyên Lê mới hoang mang. Thế nhưng, vào lúc ấy, đã không kịp khởi động trận pháp, Trương Nguyên Lê cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tùy tùng chút người đi tới Hứa Gia. Mấy ngày nay, Hứa Gia cũng không có làm khó dễ Trương Nguyên Lê mấy người. Mỗi ngày sành ăn cung cấp. Trương Nguyên Lê nhưng là suy đoán, phỏng chừng bọn họ là vì chính mình tôn nhi Trương Húc. Nhóm người mình chỉ là đem ra uy hiếp Trương Húc, cùng Trương Húc đàm luận bảng giá thẻ đánh bạc. Ngày hôm nay hơn 6 điểm, giờ, Trương Nguyên Lê liền bị mang ra ngoài. Đến chỗ này sân, bảo là muốn thiết yến chiêu đãi Trương Húc. Hắn cái này làm ông nội tự nhiên cũng phải đi ra. Nhìn thấy Trương Húc đến rồi. Trương Nguyên Lê nội tâm suy đoán đều thành sự thực. Trương Nguyên Lê nhất thời hoang mang lên. Trương Húc quay về Trương Nguyên Lê cười cợt. Ông nội, không có chuyện, mấy ngày nay ngài vẫn khỏe chứ? Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Ta cũng còn tốt. Hứa Vịnh Sương đứng thẳng lên, cho Trương Húc giới thiệu. Vị này chính là Hứa Vịnh Lượng trưởng lão. Nguyên Anh tiền kỳ. Vị này chính là Hứa Vịnh lớn tuổi lão. Nguyên Anh trung kỳ. Vị này chính là Hứa Vịnh thụ trưởng lão. Nguyên Anh hậu kỳ. Ta tin tưởng ngươi đã biết rồi. Hứa Vịnh Sương, Nguyên Anh trung kỳ. Nghe xong Hứa Vịnh Sương, Kỳ Thanh Dương mồ hôi trên người liền bắt đầu không đứt rời lạc. Hứa gia gốc gác dĩ nhiên thâm hậu như vậy. Tầm thường gia tộc, tầm thường môn phái không có Nguyên Anh kỳ cao thủ. Bọn họ Hứa gia thì có 4 cái. Quá lợi hại. Chẳng trách Hứa gia vẫn được gọi là Hoa Hạ quốc đệ nhất thế gia. Trương Húc mỉm cười, cho những người này chắp tay. Hứa Vịnh Lượng nói chuyện. Tiểu Húc, chúng ta Hứa gia thực lực rất mạnh. Thực lực của ngươi cũng không sai. Không bằng đổi họ tên tiến vào ta Hứa gia. Dù sao trên người ngươi cũng là có một nửa Hứa gia huyết mạch. Trương Nguyên Lê có chút kích động, mặt đều đỏ lên. Ngươi, các ngươi có thể nào như vậy? Tiểu Húc là ta Trương gia huyết mạch, chính là huy nhân vẫn còn, cũng sẽ không cho phép các ngươi như vậy. Trương Húc mở miệng, ông nội, yên tâm, ta không thay đổi tên đổi họ. Trương Nguyên Lê tâm tình bình tĩnh lại. Hứa Vịnh Lượng nói chuyện, không biết cân nhắc, nếu ngươi không muốn thay đổi đổi nhóm môn đình cũng coi như. Có điều, đem trên người ngươi hoài dị bảo giao ra đây đi. Cuối cùng cũng coi như ngươi là ta Hứa gia huyết thống. Cho gia tộc một ít cống hiến. Cũng là nên. Trương Húc nghe xong, nhất thời giận dữ. Ta là người nhà họ Trương không nói. Chưa từng có từ ngươi Hứa gia đến bất kỳ chỗ tốt nào. Nhường ta giao ra cái gì dị bảo. Đừng nói ta không có. Chính là có. Ta cũng sẽ không cho ngươi Hứa gia. Hứa Vịnh Sương nở nụ cười. Hôm nay tình huống. Ngươi cho rằng ngươi không giao ra đồ vật còn có thể rời đi sao? Chúng ta bốn người, kém cỏi nhất Nguyên Anh tiền kỳ. Đối phó ngươi một Nguyên Anh tiền kỳ, sẽ không phí khí lực gì. E sợ, ngươi còn không biết ở Nguyên Anh kỳ. Một cảnh giới nhỏ cùng một cảnh giới nhỏ khác biệt đi. Nói Hứa Vịnh Sương hừ lạnh một tiếng. Tản mát ra khí thế toàn thân. Thẳng đến Trương Húc mà đi. Bốn người tựa hồ ước định cẩn thận. Hứa Vịnh Sương tản mát ra khí thế trên người. Hứa Vịnh Lượng, Hứa Vịnh Niên, Hứa Vịnh Thụ cũng gần như cùng lúc đó tản mát ra khí thế trên người. Thẳng đến Trương Húc mà đi. Kỳ Thanh Dương lắc người một cái. Đến Trương Nguyên Lê trước mặt. Nắm lấy Trương Nguyên Lê liền tách ra. Hứa ra bốn người muốn cùng Trương Húc bàn điều kiện. Tự nhiên còn không muốn thương tổn Trương Nguyên bên trong. Nhìn thấy Kỳ Thanh Dương lôi kéo Trương Nguyên Lê, cũng không có ngăn cản, mà Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng là, cấp tốc lui lại, Trương Húc nhìn thấy Kỳ Thanh Dương đem ông nội Trương Nguyên Lê mang tới chỗ an toàn. Nhất thời, một luồng khí thế che ngợp bầu trời tản mát ra, thẳng đến Hứa Vịnh Xương mấy người. Liền nghe đến trong không khí phát sinh ầm ầm một tiếng. Đó là Trương Húc khí thế, cùng Hứa ra bốn người khí thế va chạm đến cùng một chỗ. Bốn người cũng không nghĩ tới Trương Húc sẽ không úy kỵ bốn người bọn họ, trực tiếp lựa chọn va chạm. Bốn người tản mát ra khí thế, có điều là muốn áp bức Trương Húc, muốn áp chế Trương Húc, chưa hề nghĩ tới cùng Trương Húc khí thế so đấu. Vì lẽ đó cũng không có khiến trên toàn lực. Thế nhưng, hiện tại, nhìn thấy Trương Húc dĩ nhiên cũng tản mát ra khí thế. Bốn người trong lòng tức giận, cũng là tản mát ra khí thế toàn thân. Tiếp đó, lại là ầm ầm ầm âm thanh. Bốn người cho rằng lần này nhất định có thể đè xuống Trương Húc. Ai muốn vẫn là liều mạng cái cân sức ngang tài. Hứa Vịnh Thụ nói trước. Không được, hắn là Nguyên Anh kỳ viên mãn. Trương Húc khẽ mỉm cười. Hấp thu hơn 40 thiên ma ma khí. Hắn rốt cục đặt chân Nguyên Anh viên mãn. Tăng lên tốc độ không thể nói là không nhanh. Nghe xong Hứa Vịnh Thụ, ba người kia cẩn thận cảm thụ một hồi. Rốt cục phát hiện, Trương Húc khí thế trên người. So với Hứa Vịnh Thụ còn mạnh mẽ hơn. Hứa Vịnh Xương nhưng là có chút nổi giận. Ta cũng không tin, chúng ta bốn người Nguyên Anh còn không ngăn nổi hắn một Nguyên Anh viên mãn. Nói, Hứa Vịnh Xương đưa tay liền ném ra một linh khí cầu. Cái này linh khí cầu khoảng chừng tương đương với kim đan kỳ cao thủ một đòn. Hắn cũng không có xuất toàn lực, chỉ là muốn dùng cái này linh khí cầu thăm dò một hồi Trương Húc. Dù sao, hắn biết Trương Húc không có môn phái, không có gia tộc, mặc dù là Nguyên Anh viên mãn. Thế nhưng ai biết có thể hay không phép thuật, có thể hay không phép thuật, có thể hay không mạnh mẽ phép thuật. Rất nhiều lúc quyết định một hồi cùng cảnh giới người tu chân trong lúc đó chiến đấu kết quả. Hứa Vịnh Xương cũng là phi thường căm tức. Những người kia rõ ràng nói Trương Húc là Nguyên Anh tiền kỳ. Chính mình cũng vẫn cho là Trương Húc là Nguyên Anh tiền kỳ. Ai nghĩ, cái này Trương Húc dĩ nhiên là Nguyên Anh viên mãn. Kém một bước là có thể đặt chân hóa thần kỳ quái vật. Tuy rằng bọn họ có bốn người, thế nhưng không có ai là Nguyên Anh viên mãn. Bộ này còn đánh như thế nào? Liền hy vọng cái này Trương Húc sẽ không pháp thuật gì. Vậy bọn họ còn có thể chiếm chút lợi lộc. Liền nhìn thấy Trương Húc trước người lóe lên, xuất hiện một bạch ngọc bình thường mai rùa. Hứa Vịnh Xương công kích bắn chúng rồi mai rùa. Hơi hơi lóe lên một cái liền biến mất rồi. Huyền Vũ Linh Quang, Nguyên Anh kỳ phép thuật. Có thể dùng linh khí hình thành bạch ngọc bình thường huyền vũ sắc. Sức phòng ngự kinh người. Bình thường Nguyên Anh phép thuật, Nguyên Anh kỳ công kích vật lý đều không phá ra được. Càng không cần phải nói kim đan kỳ phép thuật. Công kích, bốn người nhất thời trợn to hai mắt. Bọn họ vững tin pháp thuật này. Bọn họ trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua không nói, cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng, chỉ cần thoáng có chút thực lực người đều có thể thấy được. Pháp thuật này sức phòng ngự tốt vô cùng. Nhất thời, Hứa Vịnh Xương trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Dựa vào cái gì? Tên tiểu tử này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, còn sẽ mạnh mẽ như thế phép thuật. Bí mật trên người hắn đến tột cùng là cái gì? Tiếp đó, Trương Húc quay về bầu trời một điểm. Nhất thời, Hứa Vịnh Xương bốn người cảm giác được trong không khí linh khí bắt đầu bạo động lên. Lộn xộn không nói, còn thập phần bạo ngược. Bọn họ muốn xuất ra phép thuật, đều không sử dụng ra được. Loạn thuật, Nguyên Anh kỳ phép thuật, sử dụng đi ra, có thể để cho chu vi 100 mét bên trong linh khí bạo động. Không có cách nào sử dụng. Vừa lúc đó, Trương Húc động, Trương Húc lấy ra thị huyết nhận, đạp lên, vi vũ vô ngân, bước tiến, trực tiếp chạy bốn người mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.